Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 109 04 năm đây mới là chân chính nhặt của hời nha. 1. Sao chiều cao tài đầu tiên là thiết hắn kia khối hoa 50 vạn mua bao liêu. Kết quả, tất cả đều là trắng bóng cục đá. Ngay cả dựa da lục đều không có. Hắn sắc mặt khó coi mà tiếp tục thiết hai khối. Vẫn là không rút lục. Hắn biến tức muốn hộp máu. Đem dư lại một khối hắc sa da lông liêu bắt đầu cố định hảo giải. Đây chính là hắn hy vọng cuối cùng. Hắn biết nơi này người đều đang xem hắn chê cười. Bởi vì hắn vừa rồi đem nói đến quá vẹn toàn. Chính mình cũng liền hạ không được đài. Nhất định có thể xuất lục. Nhất định có thể xuất lục. Hắn một bên cắt, một bên cầu nguyện. Ở hắn cắt một nửa thời điểm, Dương Tử Mi bỗng nhiên phát hiện, ở hắn kia khối mao liêu thẩm thấu ra màu đen ánh huỳnh quang. Xem ra này chiều cao tài vận khí còn không đến mức như vậy xui xẻo. Chiều cao tài phiền lòng khí táo mà đem đại khối cắt mao liêu thiết đến trung tâm, vẫn là không thấy có một chút lục. Hắn khoái đao ở dư lại tàn nhẫn cắt mấy đao. Dương Tử Mi mày hơi hơi khơi màu. Nàng thấy kia ẩn chứa màu đen ánh huỳnh quang phế liệu lăn xuống trên mặt đất một bên, cũng không có bị cắt ra tới. Chiều cao tài thấy chính mình hoàn toàn đổ lậu, sắc mặt khó coi như thổ, bạo thô khẩu nói, mụ nội nó hùng, cư nhiên dùng giả mao liêu lừa gạt người, hại lão tử hoa như vậy nhiều tiền, mua một đống phế cục đá. Nghe được hắn lời này, Mộ Dung Vân Thanh kia giấu ở thấu kính sau ánh mắt trầm xuống. Cao lão bản, đổ thạch vốn dĩ chính là như vậy, liền tình ở lão hố. Sở gặp được có thể xuất lục mao liêu cũng đều là một phần vạn. Nếu không liền sẽ không có một đao địa ngục một đao thiên đường cách nói. Ngọc Thạch Hiên danh dự từ trước đến nay đều là tốt. Không giống bên đường những cái đó mao liêu quán đương, là trước nay đều sẽ không tạo giả. Một bên Lý Đại Thành nhịn không được nói. Chiều cao tài đột nhiên nhớ tới Mộ Dung Vân Thanh không phải cái đơn giản người. Kinh giác chính mình nói lỡ, vội vàng cười mỉa nói, ha ha, ngượng ngùng, vừa rồi nhất thời hỏa che mắt nói bậy lời nói. Mộ Dung tiên sinh không lấy làm phiền lòng ta loại này thô nhân. Chuyện gì cũng đều không hiểu, Mộ Dung Vân Thanh không có để ý tới hắn. Này đó phế liệu quyền sở hữu về ai? Ta tưởng nhặt mấy khối tới luyện luyện tập. Dương Tử Mi cúi đầu nhìn trên mặt đất những cái đó phế liệu nói, là của hắn. Mộ Dung Vân Thanh như suy tư gì mà nhìn nàng nói, cao lão bản, 2000 khối, này đó phế liệu về ta, như thế nào? Dương Tử Mi hỏi chiều cao tài. Chiều cao tài thấy là nàng, trợn trắng mắt nói, 2000 khối liền tưởng mua đi ta, hoa 100 vạn mua đồ vật. Hừ, không cho, trừ phi ngươi cấp 2 vạn khối. Kia tính, dù sao ta cũng là nghĩ tùy ý dùng một ít phế liệu tới luyện tập một chút giải thạch. Nếu ngươi không muốn, ngươi liền đem chúng nó mang đi hảo. Dương Tử Mi vẻ mặt không sao cả, cúi đầu cố ý đi xem mặt khác mao liêu. Chiều cao tài nhìn trên mặt đất kia một đống phế liệu, chính mình muốn chúng nó lại vô dụng. Có 2000 khối, tổng hảo quá không có. 2000 khối, toàn cho ngươi. Hắn cắn chặt răng nói. Dương Tử Mi trong lòng ám sảng, trên mặt lại vẫn như cũ giả bộ đạm nhiên bộ dáng. Chuyển khoản chi trả hắn 2000 khối, sau đó từ trên mặt đất cầm lấy kia khối có màu đen ánh huỳnh quang kia khối mao liêu, từ bên cạnh cầm lấy ma đá mài tinh tế ma lên, Chỉ chốc lát sau, đại gia rõ ràng mà thấy, ở nàng trong tay kia khối nguyên bản là màu trắng cục đá, dò ra một mạt màu đen giao diện, xuất lục, là Mặc Phỉ. Lý Đại Thành thấu tiến lên hỏi, Dương Tử Mi cười mà không đáp, tiếp tục mài giũa, vừa định uể oải rời đi chiều cao tài vừa nghe đến lời này. Vội vàng chiết quay đầu lại, thấy Dương Tử Mi trong tay kia khối phế liệu quả nhiên giải ra phỉ thúy. Tức muốn hộc máu mà kêu lên, đó là ta nguyên liệu, xuất lục về ta, ngoặc kép, hết chương.